Chương 768, mau giết phân liệt thể. Phần 2 làm trăm mắt xà ma lượng máu xuống đến 30% tả hữu thời điểm, nó quanh thân đã chút xuống hạ từng luồng đỏ như máu, liền thân thể cũng bành trướng sấp xỉ gấp đôi. Ta hiện nay trang bị hai cái nhẫn, một cái huyết xà chi hoặc, một cái bạch kim cấp hấp huyết chiếc nhẫn huyết lang nhẫn, cho nên tử kim phỉ thúy sáo trang thuộc tính sớm bị phá hư, không hề sở hữu vô địch thuộc tính, cho nên bây giờ phải làm chỉ có thể là mở ra long hành hổ bộ, cực kỳ nhanh chóng lui về phía sau hơn 10m bất quá. Để cho ta lo lắng sự kiện nhất định chưa từ NG xuất hiện, trăm mắt xà ma cũng không có tự bạo, nhưng mà, so với sự kiện canh một hỏng bét sự tình xảy ra, nó đã từ vĩ đoan bắt đầu, cực kỳ nhanh chóng phân chia thành từng cái con rắn nhỏ. Những thứ này con rắn nhỏ cùng bình thường rắn hổ mang không xê xích bao nhiêu, số lượng đã khó có thể tính toán. Len Ken gợi ý của hệ thống, trăm mắt xà ma sử dụng kỹ năng, chia ra thành 100 đầu tu la cấp quái vật trăm mắt xà ma phân thân thể, ta vô cùng dùng. Long Chi nhãn chọn đọc bọn họ thuộc tính, cả người đều kinh ngạc. Phẩm cấp, tu la cấp quái vật đẳng cấp, 170 lượng máu, vật lý công kích lực, 111-40.000 ma pháp công kích lực, 91 lực phòng ngự vật lý, phòng ngự ma pháp lực, 7.000 không kỹ năng, nọc độc suối phun, tiềm hành móc lốp quái vật giới thiệu, trăm mắt xà ma phân thân sau kết quả, hung manh trình độ không thua gì bản thể. Những thứ này xà ma mới vừa sinh ra, chuyện thứ nhất chính là bằng nhanh nhất tốc độ xông về nước ngập Lạc Thiên cùng Lạc Lam không hề nghi ngờ. Loạn cừu hận trong lòng ta không khỏi sững sờ, Lạc Lam dễ xử lý, ẩn thân là được rồi, nhưng là nước ngập Lạc Thiên cũng không có kỹ năng ẩn thân hơn nữa, nàng không thể ngủm, vướng một cái rơi nhiệm vụ khả năng liền thất bại bất quá. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, chúng ta phát huy ra cực kỳ ăn ý đoàn đội phối hợp kỹ xảo, ta nhanh chóng bắn vọt trở về. Long Chi nộ bạo khởi, trong tay sẽ rủ kẻn kỉn chi tâm hướng xuống đất đống nhiên một kháng, sử dụng này cái loại hình công kích trên tấm thuẫn linh hồn đặc biệt tính vương giả kinh sợ. Chỉ nghe thấy trên mặt đất truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang, trên mặt đất rung động kịch liệt, từng cái con rắn nhỏ nhất thời bị đập lật ngã nhào một cái, bị đánh bại. 2712-78-2744-58-27-0144 bạo kích 5445-42 là một khống chế kỹ năng, vương giả kinh sợ sở hữu cao vô cùng lực công kích thêm được. Đây cũng là cho nên ta có thể đánh ra cao như vậy công kích tổn thương một trong những nguyên nhân, thế nhưng, đây không phải là trọng điểm là nó 100% 2 giây đánh bại thuộc tính không một may mắn tránh khỏi. Tất cả tiểu độc xà tất cả đều nằm ổ, cơ hồ là đang cùng này đồng thời. Lạc Lam trong tay là mì ạ chi dược bên trên đã trùm lên một cái tầng nóng dược điện khí. Kaka, cường sát đi, ta không trả lời. Đã dùng thiết quyền tạc kích mặt đất phương thức làm ra đáp lại thiên long phá cơ. Hồ là cùng lúc đó, nước ngập Lạc Thiên đầu kia tư đặc lồ ong chúa cũng bắt đầu nổi gióa. Vĩ đoan thật cao vung lên, hướng xuống đất liên tục đánh ra liên tiếp độc thứ, tốc độ ánh sáng bắn nhanh. Một giây sau, Lạc Lam linh cấp địa khí nọ ở trên linh hồn đặc biệt tính thác loạn chi vũ rốt cục bạo phát, trong lúc nhất thời, vô số chỉ cuốn lôi điện lực lượng tên đánh bất ngờ mặt đất, tất cả độc xà chúng chiêu sau đó, đều phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, trên đỉnh đầu càng là liên tiếp toát ra tứ đoạn kinh khủng thương tổn chữ số, đoạn thứ nhất còn có thể nhìn thấy 5 chữ số chữ, từ đệ nhị đoạn lên, thương tổn chữ số đều đã đuổi tới 10 vạn. Ta thiên long phá mới vừa bạo phát hoàn tất. Những độc xà này đã thoát khỏi bị đánh ngã trạng thái, thế nhưng, cừu hận của bọn chúng như cũ khóa ở tại Lạc Lam cùng nước ngập Lạc Thiên trên người, nhưng mà, chúng nó như cũ không cách nào di động, bởi vì ngay trong nháy mắt này, bảo bối bát phương sấm sét đã tê xuất, chỉ thấy một cái lôi điện. Cấp trận từ vũ khí của nàng bên trên kéo dài tới đi ra, nhất thời bao trùm cả phiến khu vực bị công kích độc xà đàn lâm vào mất cảm giác trạng thái, từng cái toàn thân co quắp. Giống như một căn căn gậy gộc tựa như đâm ngay tại chỗ, cơ hồ là đang cùng này đồng thời, ta nắm đấm phải cuốn ánh sáng màu vàng đỗng nhiên đánh chúng ở vào toàn bộ độc xà trong đám tâm khu vực một đầu, bạo phát ra ẩn long đánh 3788-85-3744-51-3785-20 bạo kích 7555-44, lại là liên tiếp gần như điên cuồng chữ số từ nơi này. Chút độc xà trên đỉnh đầu xông ra, cơ hồ là cùng lúc đó, bảo bối sấm dậy cửu tiêu cũng đã phóng thích hoàn thành, từng chùm như kiểu lưỡi kiếm sắc bén sợ lôi thiểm điện lần nữa đàn áp mặt đất, kinh bạo ra khỏi từng cái xúc mục kinh tâm thương tổn chữ số 4945-52-4845-21-45-6452-52-0012. Sau đó, ta thiên hỏa cuồng long cũng đã phát sinh, trong lúc nhất thời, hỏa long tàn sát bừa bãi, trên mặt đất đã truyền đến từng cổ một đốt cháy xà nhục mùi vị liên tiếp bạo liệt dưới sự công kích đến, có chút bị nhiều lần một kích chí mạng tổn thương độc xà đã cút. Nhưng này chút không có ngủm độc xà cừu hận điểm như cũ bất khuất tập trung ở tại hai cái mờ mờ thế nhưng, bảo bối rất nhanh dương lên trong tay pháp trượng, thả ra quần thể chậm lại băng vũ, trong lúc nhất thời đem các loại quân lính tản mạn tốc độ di động toàn bộ kéo chậm 50%. Ta mỉm cười, là thời điểm thanh lý tàn cục. Tuy là thiên hỏa cuồng long tiêu hao long khí giá trị đã tới, nhưng là bởi ta kỹ năng phóng xạ toàn bộ quái đàn, cho nên đánh vào mỗi một đầu độc xà trên người đều bị ta hấp thu một điểm long khí. Hơn nữa băng xương vương giả sáo trang bên trên phụ gia long khí hồi phục thuộc tính, ta long khí giá trị lại một lần nữa tăng tới rồi 199 điểm. Điều này cũng làm cho ta thuận lý thành trương thả ra lực sát thương cường đại nhất kỹ năng đánh lan có thể chiến long tập kích thần thánh cự long tiếng gầm gừ bên thai không dứt, thoan thăng xuất địa mặt trong nháy mắt càng đem ta cả người đều thật cao mang theo, bay đến giữa không trung lạc làm cùng nước ngập lạc thiên trong ánh mắt toát ra vô số viên tiểu tinh tinh. Cái này kỹ năng tốt huyễn nhà ta mỉm cười, thân thể đã lao xuống, hướng xuống đất bên trên hung manh chèn ép xuống tới ho ho trong. Lúc nhất thời, trên mặt đất truyền đến gần như sắp muốn chấn vỡ màng nhị thanh âm, độ lửa chiến long hung ác quét sạch 30-10 thước một cái hình chữ nhật khu vực, hầu như đem toàn bộ độc xà đều bao trùm trong đó, đánh ra thương tổn càng là kinh người cao 8778-55-864. 554 bạo kích 1737-78-8777-84 gần như mạnh mẽ thần thánh long hệ kỹ năng đến mức, chó gà không tha, bị che kín trong đó độc xà không một may mắn tránh khỏi, thân thể đều hóa thành cho bụi, chết phi thường thảm liệt. Mà may mắn được sống 4 năm đầu độc xà cũng bị ba cái mờ mờ hợp lực giết chết, một hồi tai nạn cuối cùng cũng bị chúng ta hóa giải. Nước ngập lạc thiên cùng lạc lam trên mặt đều đã toát ra một tầng đổ mồ hôi. Đây hoàn toàn là bởi vì này kỹ năng vô cùng nóng rực kết quả. Hơn nữa, cuối cùng một đầu độc xà ngã xuống đất thời điểm, hai cái mở mở cư nhiên đều không ngoại lệ, trên đỉnh đầu đều toát ra thăng cấp quang mang dồn dập từ 151 cấp lên tới 152 cấp mà kinh nghiệm của ta ở không chút sức mẻ. Đây hoàn toàn là bởi vì chúng ta kinh nghiệm thiết định kết quả. Bất quá, các nàng duy nhất ăn không hết đúng là giết chết bột phía sau lấy được danh vọng, cái này là không có biện pháp phân. Lấy được đầu này trăm mắt xà ma danh vọng về sau, ta tổng danh vọng đã đạt đến 2 triệu điểm. Hoàn hảo tất cả mọi người rất cường lực, bằng không, ta khẳng định cút. Nước ngập lạc thiên cười nói. Ta khoát tay áo, coi như chúng ta không đủ cường lực, ngươi cũng treo không được. Nước ngập lạc thiên không khỏi sững sờ, phi ca, đây là ý gì? Ta xem liếc mắt bầu trời bảo bối, người này lực lượng ngăn hồ sơ là 12 ngăn hồ sơ. Có thể dễ như trở bàn tay đem ngươi kéo dài tới không trung. Đến lúc đó, Lạc Lam ẩn thân thoát ly cửu hận, ta chơi diều, như cũ có thể đem những thứ này chậm rãi dây dưa đến chết, bất quá như vậy liền lãng phí thời gian, không bằng như thế giết tốc độ nhanh. Nước ngập rơi thiên mục quang quỷ dị nhìn Lạc Lam, tự nhiên, ta rốt cuộc biết ngươi vì sao thích cùng Phi Ca cùng nhau vào phó bản, Phi Ca thực sự là rất cường lực, còn có bà bối. Ma pháp kỹ năng dường như so với ẩn chức ma đạo sĩ cao hơn nữa đây. Lạc Lam gật đầu, cho nên nói, như tỷ ngươi cũng phải nỗ lực, tranh thủ nhậm chức một cái cường lực ẩn chức triệu hoàn sư, nếu như vậy, về sau có thể cùng chúng ta nhiều hơn đánh phó bản rồi. Ừ, ta sẽ nỗ lực, mọi người cũng muốn nhiều giúp ta ách không thành vấn đề. Mọi người bắt đầu nhanh chóng quét rác, đừng xem nước ngập lạc thiên tay cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng là quét lên kim tệ tới tốc độ cực nhanh, trong tay pháp trượng đưa ngang một cái, pháp bào bao trùm, ít nhất phải có trên 100 miếng kim tệ bỏ vào trong túi đeo lưng. Loại này quét là phương thức hiện nay đã bị chúng ta quét rác đoàn tiếp tục sử dụng xuống tới, mỗi một lần đoàn luyện hoặc là đẩy bột thời điểm, phi phàm quét sạch chiến trường tốc độ đều là nhanh nhất. Hơn nữa, đừng xem bột phẩm cấp chỉ là cấp độ sử thi, nhưng là do vì bị ta đánh chết. Ta cao tới 41 điểm may mắn giá trị đưa đến phi thường mấu chốt tác dụng, xà này ma bột quả quyết tuân ra hai trang bị cùng một bản kim sắc phong bì sách kỹ năng. Hai kiện trang bị chung, trong đó có một thanh dường như trăm mắt xà ma răng hàm một dạng dao găm, mặt trên hòa hợp một tầng thúy lục sắc vũ khí, thoạt nhìn tràn đầy nguy hiểm, một món khác thì là lóe ra màu cam tia sáng ra hung giáp, tính chất cực kỳ rắn chắc. Còn quyển kia sách kỹ năng, thì để cho chúng ta bật cười, nhạo báng nói, lúc này đây trong quân đoàn có chút đạo tặc lại được cạnh tranh bể đầu. Lạc Lam ở một bên giải phong, ta thì làm cho bảo bối tiếp tục dọc theo bầu rượu ven phong thích vẫn thạch thuật, đem người thứ hai bầu rượu tạt nát. Kết quả, cái này bầu rượu rất có yêu, đánh nát trong nháy mắt kim quang chiếu khắp, một mảng lớn kim tệ cư nhiên xông ra trên mặt của ta, kinh hỉ chỉ duy trì một giây đồng hồ. Sau đó, ta thoáng xua tay, ý bảo nói, ta đi qua nhìn một chút, trước không muốn nhặt. Nước ngập Lạc Thiên Phi thường hiểu chuyện, liền lưu tại chỗ. Ta và nàng đều là người thông minh, từ nội dung nhiệm vụ bên trên cũng đã lộ ra nước ngập Lạc Thiên tương lai lão sư là một cái chỉnh đốn chuyên gia. Thằng ngãi này nếu có tốt bụng như vậy cho chúng ta kiếm tệ, đó mới là chuyện lạ đây quả nhiên. Khi ta chân nhẹ nhàng đạp phải trong đó một viên kim tệ thời điểm, quái dị sự kiện rốt cục xảy ra.